tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát kẹo mừng xong, Trồn quay đầu chỉ vào đội kiệu đỏ. Lại chỉ đường phía sau mấy người Vân Xuyên. Hơi cúi đầu, hành động quá nhân văn kết hợp với chiếc váy đỏ của nó trông rất buồn cười. Mặc dù nó không thể nói chuyện với người khác, ngôn ngữ cơ thể là đủ rõ ràng. Được, chúc ngươi tân hôn vui vẻ. Vân Xuyên nhìn hiểu, nói lời chúc mừng, ngẫm lại người ta phát kẹo mừng cho mấy người mình. Lễ thượng qua lại, cũng không thể không có biểu hiện. Liền sờ sờ trong túi. Kết quả sờ được một tờ giấy bùa. Nhớ tới tấm bùa này buổi sáng chuẩn bị đưa cho Tiểu Ngoan. Kết quả bị Hùng ca làm cho Tiểu Ngoan nhận cha nuôi kinh hãi. Thế nhưng quên đưa, chỉ có thể lần sau đưa. Bùa trong túi là bùa hóa sát. Làm quà chúc mừng người mới không thích hợp. Trên người cũng không có gì khác. Vân Xuyên đành phải mở hệ thống tiểu đinh đương. Tùy tiện chọn một vật nhỏ vừa phải đẹp mắt. Đó là một bông sen trắng. Trông lấp lánh, chỉ có ngón tay cái lớn. Mỗi cánh hoa sen có thể biến thành một món ăn ngon. Đưa hoa sen trắng cho Trồn. Chúc mừng, người thứ hai sau khi tiếp nhận thập phần cao hứng. Liên tục làm trò, Vân Xuyên nhìn, đánh giá tình bạn giữa mình và Trồn đã tăng lên một lần nữa. Bánh quy nhỏ giòn tan, độ hảo cảm của Trồn, 10.086. Đợi gả khuê phòng, đạt được thành tựu, kim lan chi giao, rượu sake, kim lan chi giao thế nào nương nương. Kim thạch chi giao hình như lại quá cứng R4N. Vũ trụ đệ nhất soái. Kawagawa còn rất hào phóng. Cá bầy biện, hoa sen có mùi gì đó. Thoạt nhìn rất ngon, tôi cũng muốn. Hộp đỏ, Trồn cũng muốn. Sau đó lôi kéo Mục lão gia tử cùng tài xế nhường đường. Trồn thì phất tay chào tạm biệt. Xách đèn lồng trở về trong đội ngũ. Lại biến thành một bộ dáng. Người. Đội ngũ kiệu đỏ khởi hành, gõ gõ từ đám người Vân Xuyên nhường đường rời đi, dần dần đi xa, hô, tài xế thở dài một hơi, cả người mềm nhũn, nhưng thấy Vân Xuyên lại đi về phía trước, vội vàng giãy giụa đuổi theo, Trồn đưa cho anh ta đồng xu và đường, được anh ta cẩn thận bỏ vào trong túi quần áo, ít nhiều là thu hoạch, bây giờ suy nghĩ về nó, thật đúng là hiếm lạ. Thứ này mang về, nói không chừng có thể vượng tài vận. Người bình thường còn không lấy được đồng xu Trồn. Tiểu sư phụ, phía trước hẳn là an toàn chứ? Người lái xe hỏi, đã trải qua hai đợt, cũng không thể còn có. Vậy cũng quá khó xử. Trước anh ta cũng không phải là không đi qua nơi này. Hoàn toàn bình an vô sự. Như thế nào tối nay biến thành bộ dáng đáng sợ này? Bất quá ngược lại không có buổi tối tới. Không nghĩ tới lại đáng sợ như vậy. Trách không được lão nhân đều nói không nên đi đường đêm. Đường đêm đi nhiều cũng sẽ gặp phải quỷ. Trong thực tế, Mục lão gia tử cũng không biết. Đi bộ đường đêm vẫn có thể gặp phải Trồn. Nói không chừng, nơi này có không ít đồ nhỏ. Tài xế vừa nghe Vân Xuyên trả lời. Héo rũ, đợi đi tới phụ cận một sơn cốc. Thanh âm cuồng phong gào thét trở nên có chút kỳ quái. Mặc dù âm thanh vẫn còn khóc, nhưng nó không giống như trước đây. Bên trong tựa hồ thật sự xen lẫn tiếng khóc như có như không. Khóc đến tê tâm liệt phế, lại là cảm giác quen thuộc. Vân Xuyên hiểu rõ chuyện gặp phải lần này. Dần dần, tuyên bố khóc có vẻ như người lái xe cũng có thể nghe thấy. Trái tim của anh ta nhất thời tràn ngập. Mẹ kiếp. Không phải không, phải không, phải không, lại nữa, tối nay là muốn đem yêu ma quỷ quái cả đời anh ta đều gặp đủ sao? Cũng may bên người có tiểu sư phụ, bằng không từ vòng thứ nhất đã CS3T chắc. Vòng thứ hai Trồn cũng không nhất định sẽ thân thiện. Anh ta tê dại, nơi này có rất nhiều oán linh. Mục lão gia tử nhíu mày, quả thật không ít, Vân Xuyên suy nghĩ một chút. Lần thứ hai mở ra tiểu đinh đương thương thành. Lần trước tới nơi này cứu Tiểu Ngoan không nghĩ nhiều như vậy. Lần này tới đây, hy vọng có thể tiễn những anh linh này đi. Lật lật hệ thống tiểu đinh đương. Có một đạo cụ các phương diện đều rất phù hợp yêu cầu. chỗ nào cũng tốt, chính là có một tật xấu. Đắt tiền, vô cùng đắt tiền, muốn hơn 100 vạn năng lượng tệ. Vân Xuyên cảm thấy đau đớn. Loại đạo cụ siêu độ này, sao lại đắt như vậy? Mộc ngư của Thánh Tăng, cá gỗ mà một vị phi thăng Thánh Tăng sử dụng trước khi phi thăng có công hiệu 100% siêu độ. Vô luận là ác quỷ mạnh đến mức nào, chỉ cần gõ mộc ngư khi bị đánh đến nửa CS3T nửa sống, đều có thể bị hoàn mỹ siêu độ, tuyệt đối không lưu lại hậu hoạn. Cách sử dụng rất đơn giản, chỉ cần gõ nhẹ vào cá gỗ. Kỳ thật, mộc ngư của Thánh Tăng, nói rõ câu, đánh đến nửa CS3T nửa sống, làm cho Vân Xuyên rất hoài nghi Thánh Tăng lúc trước có được mộc ngư này rốt cuộc là đang dùng loại phương thức gì để siêu độ ác quỷ. Nghe qua hoàn toàn không giống loại cảm hóa như Phật Quang Phổ Độ. Cuối cùng anh đã quyết định mua nó. Tiền năng lượng kiếm được không phải là để chi tiêu. Tiền năng lượng không phải là tiết kiệm, là kiếm được, không tiêu thụ, sẽ không có mong muốn kiếm được tiền năng lượng. Điều này là K1 trên thích tiêu dùng. An ủi mình nửa ngày, Vân Xuyên rốt cục chấp nhận cái giá này. Ôm mộc ngư, Vân Xuyên vẻ mặt tê dại. Nhìn thấu hồng trần, phảng phất như bị rút đi linh hồn. Vũ trụ đệ nhất soái. Ốc ha ha ha ha. Biểu tình Vân Xuyên này, khó có thể gặp được a, đây là lại tiêu tiền. Trong tay ôm đạo cụ mới mua đi. Bánh quy giòn, Xuyên Xuyên đừng khóc, tôi thưởng cho Xuyên Xuyên. Rất nhanh đã kiếm về. Khuê Trung chờ gà. A, người đàn ông tiết kiệm đã chi tiêu rồi sao? Thiên đạo thù lao. Không phải, tiết kiệm tôi thấy, biến tướng, nhưng Cố gia từ đâu tới? Khán giả trên lầu đừng mù quáng. Mục lão gia tử không biết anh làm sao vậy. Liền nhìn anh từ trong ba lô sờ tới sờ lui. Lấy ra một con cá gỗ hòa thượng dùng. Trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Đôi mắt nhỏ nghi hoặc. Nó được đưa vào khi nào? Ông đã từng thấy thứ này hay không? Vân Xuyên khi nào cũng tiếp xúc với hòa thượng. Anh sẽ không bị hòa thượng lừa gạt có Phật duyên. Sau này phải cạo độ xuất gia đi. Mặc kệ mục lão gia tử suy nghĩ lung tung như thế nào. Biến hóa bên ngoài càng lúc càng lớn. Tiếng khóc càng lúc càng lớn. Ba người đều nghe ra. Đó là tiếng khóc của đứa bé. Xung quanh ngoại trừ tiếng gió. Tiếng khóc. Tất cả mọi tiếng động khác đều biến mất. Âm thanh giống như vây quanh bọn họ ở 3D. Rất quỷ dị. Âm khí càng ngày càng nặng. Vân Xuyên không cảm thấy nửa điểm khó chịu. Ngược lại còn rất thoải mái. Khi anh di chuyển về phía trước. Đôi mắt nhìn trộm xuất hiện xung quanh. Khi nhìn qua. Chủ nhân của đôi mắt sẽ nhanh chóng trốn đi. Nhưng một lúc sau lại thò đầu ra xem. Mắt nhìn trộm càng ngày càng nhiều. Tiếng khóc ầm ĩ đến đau não. Khi đôi mắt nhìn trộm trở nên nhiều hơn. Họ không còn né tránh. Một đám anh linh bò trên mặt đất, trên tảng đá, trên cây, trước sau trái phải vây quanh, nhìn chăm chú ba người đi ngang qua. Bọn họ ở nơi này thật lâu, đợi đến khi cha mẹ anh linh CS3T đi. Những đứa nhỏ khác của cha mẹ cũng CS3T. Hài tử của đứa nhỏ cũng CS3T. Một số đứa trẻ cũng tham gia thung lũng. Địa thế nơi này rất độc. Mục lão gia tử hít sâu một hơi, trầm giọng nói, khốn trận tự nhiên, hồn phách CS3T ở chỗ này đều không thể rời khỏi. Không đầu thai được, tất cả đều biến thành triệt linh. Nếu không nhiều đời tích lũy nhiều anh linh như vậy, phụ cận đã sớm không có người sống. Phải cẩn thận, chúng nó oán khí cực nặng. Một khi hợp thể, sẽ nháo ra một phương tanh phong huyết vũ, dễ dàng hóa giải không được. Đối với người sống có định ý rất sâu. Có lẽ, chỉ có thể nhân đạo hủy diệt. Mục lão gia tử nhắc tới cảnh giác cao độ nhất. Những anh linh này mạnh hơn tiểu quỷ trước kia 100.000 lần. Vân Xuyên không nghĩ tới có nghiêm trọng như vậy. Lúc trước anh chỉ cảm thấy những anh linh này một mình sách ra đều có thực lực bình thường. Kết quả chúng còn có thể hợp thể sao? Vậy lần trước có thể bình an vô sự đi ra. Cũng không có khả năng là những anh linh này không kịp phản ứng. Bánh quy nhỏ giòn tan. Đột nhiên nước mắt lưng tròng. Phải dựa vào Xuyên Xuyên khóc một hồi. vũ trụ đệ nhất soái. Không có gì để nói. Thưởng một chút tiền năng lượng bổ sung chi phí mua sắm vừa rồi của Vân Xuyên. Khúc gỗ này là do những con quỷ nhỏ mua nó. Miệng đầy chạy tàu hòa. Rầm rầm, lòng hải vương của ta đều mềm nhũn. Một đám tiểu đáng yêu đáng yêu. Xuyên Xuyên đừng để chúng ở lại đây nữa. Vừa bẩn vừa lạnh, ngoại trừ đất chính là cỏ. Trong khuê phòng chờ gà. Đáng tin cậy, đem kho bạc nhỏ của ta chia cho Xuyên Xuyên nhà ta dùng. Thiện Phong, số sóng của tôi bị cướp. Biểu tượng này xuất hiện trong lời nói của người khác. Đặc biệt nhộn nhạo, tôi là một doanh nhân tốt bụng. Vì vậy tôi trả tiền. Tủ trắng, điều này đánh tiền. Trích Tinh lâu, Mỹ Thực Thiên đoàn rót vốn cho Vân Xuyên phát sóng trực tiếp. Rượu sake, à thì, tháng trước tôi vừa ăn xong đất. Lại muốn ăn đất sao? À thổ thật ngon, tôm hùm đất cay. Tôi là một đảng viên trắng kiêm người yêu ẩm thực vì sao lại ở đây? Sau đó nhìn xem còn bỏ tiền. Tôi không nên ở chỗ này. Mướp đắng khô, đảng bạch y, một, ngồi vững trên đảng bạch doanh. Kiên quyết lần sau nhất định. Thế nhưng lại bị người dẫn chương trình phát sóng trực tiếp lấy tiền. Khiếp sợ, khán giả nhao nhao thưởng tiền năng lượng. Thưởng trong lúc nhất thời quét màn hình. Vân Xuyên rốt cục cảm nhận được một tia vui vẻ. Cách chương.